Tên alpha này sao lại như vậy? Chương 24, khoe khoang sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích tên chương, chao yao cua si là một thành ngữ này thường được dùng theo nghĩa bóng để chỉ hành động khoe khoang, tự đắc, làm màu mè, cố ý gây sự chú ý với người khác một cách lố lăng. Phản cảm sao mình cảm thấy tình hình không ổn tí nào vậy? Tường Vọng Thư lên tiếng trong áp lực đè nén. Đoạn Di dường như hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, lên tiếng khuyên nhủ Nam Dã. Cậu về đi, khóe miệng Thịnh Vân chạch nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt khẽ động, có chút đắc ý, chưa đắc ý được hai giây, Đoạn Di nhìn Nam Dã, thản nhiên nói. Lát nữa tôi qua tìm cậu, nụ cười khóe miệng Thịnh Vân chạch lập tức cứng đờ, Đoạn Di vẫn chưa nhận ra mình vừa nói gì sai, tới lượt Nam Dã đắc ý, nụ cười của cậu ta thêm phần phách lối, không hề che giấu khiêu khích trong mắt khi liếc nhìn Thịnh Vân chạch. Cậu ta quay sang nhìn Đoạn Di, được, liên lạc qua điện thoại, sau đó cúi người, một tay đè lên vai Tưởng Vọng Thư, thần bí hạ thấp giọng. Cậu canh chừng Thịnh Vân Trạch giúp tôi. Tưởng Vọng Thư khó hiểu, vì sao, đồng chí Tiểu Nam, sao nói chuyện phải ghé sát thế, chúng ta là cán bộ làm công tác bí mật, chứ có phải dân chính trị đâu mà toàn dùng thuật ngữ chuyên môn thế. Nam Dã, bớt giả ngu đi, cậu không nhìn ra Thịnh Vân Trạch có ý gì với Đoạn Di sao? Tưởng Vọng Thư khuyên nhủ cậu ta, cậu đừng tự mình đa tình nữa, cứ nhìn ai cũng tưởng là tình địch hết vậy. Hoa Khôi với Đoạn Di chỉ là bạn bè thuần khiết thôi. Với cả, tôi nhắc cậu một câu, cậu đã phân hóa thành alpha rồi, đừng suốt ngày bám lấy Đoạn Di nữa. Trên đời thiếu gì, Nam Dã, tôi không, dù sao cậu phải canh chừng Thịnh Vân Trạch giúp tôi, không cho Đoạn Di ở riêng với hắn ta, nghe rõ chưa? Nếu hai người bọn họ mà nảy sinh chút gì thì cậu cứ liệu hồn đấy. Tưởng Vọng Thư, mẹ nó, chuyện này mà mình càn được à? Nếu mình có khả năng đó thì đã bóp chết mối tình thanh xuân vườn trường của cậu với Đoạn Di từ 800 năm trước rồi. Nam Dã đứng thẳng người. Đoạn Di, tớ đi đây. Cậu ta vẫy tay, Đoạn Di đang bận rộn thống kê số người rời sân với chị Mã, chỉ vẫy tay với Nam Dã. Đi đi, đi đi. Nam Dã không vui. Cậu trả lời qua loa quá đấy, lúc nhỏ còn gọi tôi là anh cơ mà. Đoạn Di, nên gọi cậu là em đấy, cậu lớn hơn tôi có mấy tháng. Hay cậu muốn quay lại cái thời mẫu giáo, lúc đó cậu toàn gọi tôi là ba. Nam Dã vênh váo nhìn Thịnh Vân Trạch, dường như đang nhắc nhở bản thân về mối quan hệ hơn 10 năm với Đoạn Di. Sau khi khoe khoang xong, cậu ta mới thực sự rời đi. Này, bí thư, cậu đã nhận số báo danh chưa? Chị Mã lôi ra một tờ giấy nhàu nát với đầy những dấu tích sửa đi sửa lại từ bên dưới, sau khi xác định là của Thịnh Vân Trạch, liền hạ thấp giọng. Của cậu cùng nhóm với Đoạn Di, lát nữa hai đứa cùng nhau đến điểm danh nhé. Tưởng Vọng Thư đang xé một cuốn sổ tay nhỏ, được tặng kèm khi mua tạp chí. Chi âm, bên trong toàn là giấy trắng. Sau khi cậu ta xé bỏ bìa, mỗi tờ xé làm 4 phát cho các bạn trong lớp không đăng ký thi đấu môn nào. Lão đại có lệnh. Mỗi người ít nhất phải viết 5 bài tường thuật, mỗi bài được cộng 2 điểm, những lỗi các cậu hay mắc phải như ăn vặt trong giờ học, nói chuyện riêng trong ký túc xá, bị ghi tên, đều có thể xóa bỏ được trong ngày hôm nay, tranh thủ thời gian mà. Cầy, điểm đi, trong chớp mắt, mảnh giấy nhỏ trong tay Tường Vọng Thư đã bị vơ vét sạch sẽ. Ở khu vực khán đài của lớp 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Người thì mượn bút. Người thì tra cứu tài liệu. Tưởng Vọng Thư đã sớm vào văn phòng giáo viên, tải xuống tất cả những bài tường thuật hay về hội khỏe phù đồng trên mạng, tổng cộng 5 trang giấy, đưa cho đầu bằng. Nhớ đừng có chép giống y chang đấy. Quay sang chị Mã, chị, lát nữa chị cho bọn nó xem lịch thi đấu, đừng để nhầm nội dung thi đấu. Năm ngoái lúc Đoạn Di chạy 1.500m, Giản Kiều lại điền nhầm thành nhảy xa tại chỗ, thông báo trước toàn trường. Tên hai người còn bị treo trên diễn đàn, mất mặt chết đi được. Được, lát nữa chị chép tay phát cho bọn nó, Hách San San đâu rồi? Không phải nó quen phó đài của đài phát thanh sao? Bảo nó cho lớp mình lên sóng nhiều chút, cộng điểm cho cả lớp, đừng để lớp 2 vượt mặt. Sáng nay nó thi nhảy xa, chiều về mình nói với nó sau. Đoạn Di lén lén nhìn số báo danh của Thịnh Vân Trạch. Buổi chiều cậu thi cùng nhóm với tôi à? Đồng hồ của tôi đưa cho cậu rồi. Tôi xem giờ không chính xác. Thịnh Vân Trạch đang giận dỗi, nói móc. Không phải cậu có điện thoại sao? Đoạn Di bị hắn ta chọc tức, theo bản năng hỏi. Cậu bị sao thế? Tâm trạng không tốt à? Không có. Thịnh Vân Trạch nhét số báo danh vào túi, ngồi xuống, kéo khóa áo đồng phục đến tận cùng, sau đó đội mũ áo khoác lên định bụng đi ngủ. Đoạn Di giao phó những việc lặt vặt phía sau cho chị Mã, cậu ngồi xuống cạnh Thịnh Vân Trạch, huých nhẹ vào chân hắn. Này, giận thật rồi. Thịnh Vân Trạch không thèm để ý tới cậu. Đoạn Di lấy một quả cam từ trong thùng đồ ăn vặt chung của lớp, tốn hết sức lực bóc vỏ, sau đó đưa một nửa cho Thịnh Vân Trạch. Ăn cam đi, đừng giận nữa, hiếm khi được nghỉ học, ngày vui vẻ mà. Thịnh Vân Trạch kéo mũ xuống một chút, liếc mắt nhìn cậu. Hắn mà nhìn người khác như vậy thì trông rất cuốn hút, đôi mắt hơi xếch lên, toát lên vẻ công kích và xâm lược. Cậu không ăn à, muốn đút cho à, Đoạn Di đánh trống làng. Thịnh Vân Trạch khiêu khích, cậu thử xem, Đoạn Di, cậu nhét mạnh nửa quả cam vào miệng Thịnh Vân Trạch. Hành động bất ngờ của Đoạn Di khiến hắn suýt chút nữa ngã ra sau, đành phải ngậm nửa quả cam, dùng ánh mắt bất mãn nhìn Đoạn Di. Đoạn Di cằn nhằn, ăn đi, tiểu thư như cậu chắc còn muốn được hầu hạ nữa cơ. Tưởng Vọng Thư chen vào, cam đâu ra vậy, cho tôi một quả. Đoạn Di ngẩng đầu, Tưởng Vọng Thư đã chộp được vài quả từ trong thùng đồ ăn vặt. Đầu Bằng cũng chen vào lục tung trong thùng, phát hiện mấy quả cam cuối cùng đều đã bị Tưởng Vọng Thư lấy mất rồi. Đoạn Di cắn một miếng vào nửa quả cam còn lại, thấy chua quá, không muốn ăn nữa. Cậu cầm trên tay một lúc lại thấy dính dính, bèn tìm thùng rác định vứt. Trước khi vứt, cậu tiện miệng hỏi Thịnh Vân Trạch, cậu có ăn nữa không? Thịnh Vân Trạch, cậu không ăn hết à? Đoạn Di, chua quá, tôi không ăn đâu. Thịnh Vân Trạch không nghĩ nhiều, nhận lấy quả cam. Cho tôi, vừa cắn một miếng đã nghe thấy Đầu Bằng khoanh tay, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Tưởng Vọng Thư như thể đang nhìn người ngoài hành tinh. Cậu cho tôi ăn quả cam ăn dở hả? Trên đó còn có nước miếng của cậu kìa, ghê quá. Nói cho cậu biết, đàn ông chỉ ăn cơm thừa của vợ thôi. Thịnh Vân Trạch bỗng nhiên thấy miếng cam trong miệng khó nuốt vô cùng. Đoạn Di chết lặng tại chỗ, nhìn Thịnh Vân Trạch. Cái kia, cậu, còn ăn nữa không? Thịnh Vân Trạch thản nhiên nuốt miếng cam cuối cùng. Ăn xong rồi cậu mới hỏi. Đoạn Di, mẹ nó, chẳng phải là cậu muốn ăn sao? Tôi chỉ hỏi xã giao thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý cậu là gì? Cậu ghét bỏ nước miếng của tôi hả? Mẹ nó, chẳng phải cậu ăn của tôi còn ít sao? Tuy nhiên, cậu chỉ dám gào thét trong lòng. Thịnh Vân Trạch không ít lần ăn cơm thừa, thức ăn thừa của cậu. Sau này khi kết hôn, cả hai cũng không ít lần ăn đồ thừa của nhau. Vì vậy, câu hỏi vừa rồi của Đoạn Di chỉ là thuần túy theo thói quen. Cậu không ngờ Thịnh Vân Trạch lại thực sự ăn. Để Hoa Khôi Trường ăn đồ thừa của mình, Đoạn Di bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật vĩ đại. Chắc mình là người đầu tiên trong lịch sử trường nhị trung làm được việc này. Đoạn Di lấy khăn giấy ướt trong cặp ra lau tay, cũng ném cho Thịnh Vân Trạch một gói. Cậu đứng dậy, bỗng nhiên Thịnh Vân Trạch lên tiếng. Cậu định đi tìm Nam Dã. Đoạn Di, không có, mình đi viết bài tường thuật. Chiều mình mới thi chảy, mình viết cho Hách San San một bài về nhảy xa, thêm chút cảm xúc. Nói rồi cậu xé toẹt quyển sổ tay, chi âm của Tưởng Vọng Thư, lấy ra một tờ A4 để viết, khiến Tưởng Vọng Thư đau lòng muốn chết. Thịnh Vân Trạch đột nhiên cảm thấy khó chịu, cậu viết gì cho Hách San San? Đoạn Di, chép lại một bài mình viết cho Tưởng Vọng Thư lúc trước, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Thịnh Vân Trạch khịt mũi coi thường, nhớ tới hồi cấp 2, cấp 3 học khác lớp với Đoạn Di, thậm chí còn khác cả tòa nhà. Rồi hắn lại nhớ đến việc hồi cấp 2 hai người cũng không học cùng lớp, tiếp tục lan man sang chuyện tình cảm đơn phương không kết quả giữa cậu và Nam Dã. Càng nhìn tờ giấy của Đoạn Di càng thấy khó chịu, hắn buông lời châm chọc. Chữ như gà bới, chữ của Thịnh Vân Trạch từng đạt giải thưởng thư pháp toàn quốc. Bị hắn ta chê bai, tai Đoạn Di đỏ ửng. Tôi đâu có sống bằng nghề viết chữ. Thịnh Vân Trạch, cậu định viết mấy bài? Đoạn Di, 4 bài, mình viết cho Tưởng Vọng Thư, Hách San San và cậu. Nghe thấy mình cũng có phần, tâm trạng Thịnh Vân Trạch thoải mái hơn một chút, khẽ. Ừ, một tiếng, còn một bài nữa thì sao? Thịnh Vân Trạch hỏi, viết cho Nam Dã. Đoạn Di không quay đầu lại. Sắc mặt Thịnh Vân Trạch xa sầm. Vì sao phải viết cho cậu ta? Cậu ta là học sinh lớp 11. Tiện tay thì viết luôn. Đoạn Di mơ hồ đáp. Dù sao viết thêm một bài cũng không tốn sức. Hơn nữa mấy hôm nay Nam Dã cứ làm phiền cậu mãi, nhắn tin liên tục trên WeChat và QQ, làm phiền đến mức Đoạn Di phải đồng ý mới thôi. Vừa đặt bút xuống, Thịnh Vân Trạch đã nắm lấy ngòi bút của cậu. Không cho phép cậu viết cho cậu ta. Bỗng nhiên hắn lạnh lùng nói, nhắc nhở cậu, lão đại nói năm nay lớp mình phải giành giải nhất khối về điểm rèn luyện. Điểm rèn luyện là tổng điểm cộng thêm trong hội thao, giải nhất 16 điểm, giải nhì 8 điểm, giải ba 4 điểm. Điểm được cộng vào cho lớp có học sinh tham gia thi đấu. Mỗi bài tường thuật được đọc trên loa sẽ cộng 2 điểm cho lớp đó. Năm ngoái, giải nhất toàn khối về điểm rèn luyện là lớp 12, 2 với 216 điểm. Giọng điệu của Thịnh Vân Trạch vô cùng bá đạo, Đoạn Di sờ sờ mũi, không viết thì không viết, là lớp trưởng mà viết bài cho lớp khác, quả thực là khiến cậu hơi chột dạ. Cậu thầm lẩm bẩm, chẳng phải trước giờ cậu có bao giờ quan tâm đến thành tích tập thể đâu. Sao hôm nay lại lôi chuyện này ra nói thế? Bỗng nhiên Thịnh Vân Trạch đổi ý, cậu muốn viết cũng được. Đoạn Di cảm thấy hắn ta có âm mưu. Thịnh Vân Trạch, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Đoạn Di hứng thú, yêu cầu gì? Thịnh Vân Trạch, tôi cá cược với cậu một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều thi chạy 1000m, nếu cậu thắng, tôi có thể đồng ý với cậu một yêu cầu. Nếu tôi thắng, cậu phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Nghe xong, Đoạn Di sững người, sau đó vui mừng khôn xiết. Má ơi, còn có chuyện tốt như vậy sao? Nếu mình thắng được Thịnh Vân Trạch, chẳng phải mình có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu hắn cho mượn pheromone rồi sao? Cậu cố gắng kiềm chế sự phấn khích, bình tĩnh nói. Đồng ý với cậu yêu cầu gì? Đừng có quá đáng đấy, lỡ cậu bắt tôi ra sân vận động khỏa thân chạy thì sao? Thịnh Vân Trạch lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Tôi không có sở thích đặc biệt như cậu. Đoạn Di, bây giờ đừng có mà công kích cá nhân tôi được không? Thịnh Vân Trạch im lặng một lúc, sau đó lên tiếng. Nếu tôi thắng, cậu phải gọi tôi là anh. Đoạn Di ngẩn người, yêu cầu quái gì vậy? Sao lại đơn giản như vậy được? Chắc chắn là đang giăng bẫy mình đấy. Đoạn Di thậm chí cảm thấy bây giờ mình có thể gọi rồi. Hơn nữa đừng nói là gọi. Anh, gọi, anh yêu, phẩy chấm, chồng, anh yêu à, đều có thể gọi hết. Nhiều kiểu như vậy, Thịnh Vân Trạch không cần phải hoàn thành cái điều kiện cá cược này cũng được. Làm ơn, ở trên giường còn có gì mà chưa gọi cho hết đâu. Còn có những thứ quá đáng hơn vậy mà. Đoạn Di cảm thấy Thịnh Vân Trạch của thời học sinh quả nhiên vẫn còn rất ngây thơ. Không biết sau này hắn ta làm cách nào mà lại trở nên hư hỏng như vậy. Thịnh Vân Trạch, chưa nghe tôi nói hết câu à? Đoạn Di thầm nghĩ, chỉ có tí chuyện vặt vãnh thế mà còn dài dòng. Bèn nghe Thịnh Vân Trạch nói tiếp. Tôi muốn cậu gọi trước toàn trường. Đoạn Di, o, chồng à, quả nhiên em vẫn đánh giá thấp anh rồi. Thịnh Vân Trạch vỗ vai cậu, bỏ lại Đoạn Di đang hóa đá tại chỗ. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, nói rồi bước xuống khán đài. Trưởng ban kỷ luật nhìn thấy hắn đi tới, nịnh nọt chào hỏi. Bí thư Thịnh, anh tới xem chúng em làm việc à? Thịnh Vân Trạch thản nhiên gật đầu. Tôi xem thử tiến độ công việc của cậu thế nào. Trưởng ban cười ha hà. Chắc chắn là không thành vấn đề. Năm nay lớp 10 có mấy đứa mới vào, đều đang bận rộn ở dưới kia. Bí thư Thịnh, em đưa anh xuống xem nhé. Thịnh Vân Trạch cũng đang có ý đó, chỉ là trưởng ban kỷ luật có chút khó hiểu. Sao hôm nay trời nắng chang chang như vậy mà Thịnh Vân Trạch lại xuống đây xem xét công việc của mình? Chẳng phải trước giờ hắn ta rất thích làm ông chủ, rú rú xó nhà, trốn việc à, lúc trước 8 người khiêng kiệu cũng không mời được hắn. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à, cậu ta chỉ dám nghĩ, không dám hỏi. Thịnh Vân Trạch đi được 2 bước, bỗng nhiên xắn tay áo lên. Hai lớp áo, nếu là người khác chắc chắn trông sẽ rất ngốc nghếch. Nhưng Thịnh Vân Trạch lại nhờ gương mặt này mà. Cân, được hết, động tác này của hắn trông thật thời thượng, như đang quay phim thời trang vậy. Trưởng ban kỷ luật vội vàng hùa theo. Tuy đã là tháng 11 rồi nhưng mà trời vẫn nắng gắt thật. Thịnh Vân Trạch cử động cổ tay khởi động gân cốt. Dưới ánh nắng mặt trời, chiếc đồng hồ trên tay hắn càng thêm nổi bật. Ừ, cậu mua thùng nước phát xuống cho mọi người đi. Trưởng ban kỷ luật vội vàng gật đầu. Sau khi lướt mắt nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Thịnh Vân Trạch, liền thắc mắc. Hôm nay bí thư Thịnh đổi đồng hồ à? Giá trị của chiếc đồng hồ này cũng không khác mấy so với chiếc mà Thịnh Vân Trạch vẫn hay đeo, nhưng phong cách lại khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là người chú ý đến hắn, liếc mắt một cái là có thể nhận ra sự khác biệt. Thịnh Vân Trạch như vừa mới nhận ra điều gì, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, tuy trên mặt vẫn là biểu cảm đơ như tượng gỗ, nhưng trưởng ban kỷ luật lại cảm nhận được một chút tự mãn. Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói, chiếc này á, không phải đồng hồ của tôi, của Đoạn Di. Trưởng ban kỷ luật ngây người, Đoạn Di, sao đồng hồ của Đoạn Di lại ở trên tay bí thư Thịnh thế? Hôm nay tâm trạng Thịnh Vân Trạch tốt, bèn hỏi thêm một câu. Đẹp không, trưởng ban kỷ luật, đẹp, nhưng mà đồng hồ của Đoạn Di, cậu ta chăm nghĩ không ra, vì sao đồ của Đoạn Di lại xuất hiện trên người Thịnh Vân Trạch? Tâm trạng Thịnh Vân Trạch rất tốt, ung dung đi dạo một vòng với chiếc đồng hồ trên tay. Chiếc đồng hồ kia như thể đang tuyên bố quyền sở hữu vậy, thật là chói mắt. Cách chương.